Có điều hắn thấy y đã quyết, liền hiểu kể cả ngăn cản. Tên khốn này cũng có rất nhiều cách liên lạc với Lý Cố. Vì thế dặn dò y có chuyện gì thì phải gọi cho hắn ngay. Sau đó hắn mới rời đi. Thiệu Trạch tiễn hắn lên xe. Đi dạo loanh quanh trong tòa nhà. Dặn Thịnh Tước ra ngoài chờ y. Tiếp đó y liền chậm chậm đi ra nhà sau. Cuối cùng bước vào phòng của Lý Thiếu Chu. Lý Cố đã phái người theo dõi y từ sớm. Lúc này liền vội vàng đi qua. Thiệu Trạch chống cằm ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ. Cười tít mắt mở miệng. Tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện với nhau. Lý Cố gật đầu. Trong tay nắm một kim tiêm lấy máu. Chậm chậm đi qua chỗ y. Bên ngoài căn phòng này được bao trùm bởi lính đánh thuê hắn nuôi dưỡng. Không có được đáp án. Hôm nay người này đừng mong dễ dàng rời khỏi đây. P.S. Liệu Thiệu Trạch có phải là Lý Thiếu Chu không? Lời giải đáp sẽ có vào chép sau. Cách chương.